Phế xài truy mỹ ký, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100 Lê Gia tiểu bảo bảo bình yên sinh hạ cho người nhà Lê Gia tăng thêm rất nhiều lạc thú. Thời điểm Lê lão gia tử nhìn đến Tằng Tôn Tử tự hồ cũng không có nghiêm túc như phía trước, quả nhiên là một đời so với một đời thân, Lãnh Huyên cũng an tâm ở cữ tại nhà, ngay lúc Lê Mộc cảm thấy sau khi đứa nhỏ sinh ra, rốt cục có thể cùng Lãnh Huyên mỗi ngày thân thiết cùng một chỗ thì, Lê bảo bảo lại đánh vỡ ảo tưởng của há Lê nãi nãi bắt tay vào an bài. Tiệc đầy tháng, cho bảo bảo sinh hạ đã gần một tháng, Lê nãi nãi cũng muốn sớm ngày hướng bên ngoài công bố thân phận của đứa nhỏ, tuy rằng không phải tiệc đầy tháng nghiêm túc chính chuẩn, nhưng lại là một nghi thức trọng yếu tuyên bố thân phận Lê gia trưởng tôn. Mấy năm trước Lê Mộc cùng Hàn Vũ cùng một chỗ, Lê gia cao thấp tuy nói chưa từng có nhiều phản cảm, nhưng lòng cũng tràn đầy tiếc nuối, Lê nãi nãi thiệt tình cảm thấy mình lúc sinh thời phòng trường ôm không được Tằng Tôn Tử, ai biết cưới Lãnh gia cô nương làm cháu dâu xong, Lê Mộc lại cũng an ổn trở về, hơn nữa không tới 2 năm liền một cái kinh thiên đại kinh hỉ đập xuống dưới, đến tận lúc bảo bảo sinh ra, Lê nãi nãi vẫn còn cảm giác như đang nằm mơ. Tiểu Tằng Tôn Tử lớn lên giống tôn tử nhà mình lúc nhỏ, nhu thuận đáng yêu, bình thường không thích khóc nháo, Lê nãi nãi miễn bàn có bao nhiêu thích đứa nhỏ, mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là đứng ở trong lòng Lê nãi nãi. Tiểu tử kia tính cách cũng tốt, không gây sự, Lê nãi nãi mỗi ngày trừ bỏ dành ra 3 giờ trấn an Lê lão gia tử bởi vì Lê nãi nãi xem nhẹ hắn mà cáu kỉnh, thời gian còn lại chính là cùng Lãnh Huyên cùng nhau trông nom bảo bảo. Lê ba ba cũng là người dính bảo bảo xếp sau Lê nãi nãi. Lê gia gia phong hài hòa, con nối dòng đơn bạc, bọn họ hầu hết đều trong lòng tự biết, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đứa nhỏ, Lê bảo bảo sinh ra quả thực cho bọn hắn một cỗ lạc thú trước nay chưa từng có a, rất nhanh bởi vì chuyện tiệc đầy tháng, Lê nãi nãi thực nhiệt tâm tự mình xử lý, chuyện trông nom bảo bảo liền hoàn toàn dừng ở trên người Lãnh Huyên, từng ở Thương Hải chìm nổi thiên tài thương nghiệp Lãnh đại tổng tài thế nhưng lại cảm thấy hứng thú với việc trông con, trực tiếp đem Lê Mộc ném ở một bên. Bởi vì còn đang ở cữ, Lãnh Huyên không có tùy tiện xuất môn, mỗi ngày ở ngay tại trong phòng, Lê Mộc cũng mặt dày mày dạn đợi một bên. Lãnh Huyên xử lý công tác chính là dễ như trở bàn tay, nhưng trong việc trông nom đứa nhỏ ngược lại phạm khó, cũng may tiểu tử kia không khóc nháo, mỗi khi hắn khóc lên, 8 phần không phải đói bụng chính là nước tiểu, Lãnh Huyên trông hắn cũng liền coi như thuận lợi. Lãnh Huyên ôm con khép mắt nằm tựa vào ghế, miệng ngâm nga tiểu khúc, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng bảo bảo, một lớn một nhỏ đều bắt đầu lơ mơ. Lãnh tổng, ha ha, cửa phòng ngủ truyền miệng đến tiếng đập cửa, một đạo thanh âm phi thường dễ nghe truyền vào, bảo bảo từ trong mơ hồ bị bừng tỉnh, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, Lãnh Huyên đau đầu vừa định mở miệng hống, tiểu tử kia lại tròng mắt truyền qua thấy được 2 cái mỹ nữ vào trong, chẳng những không khóc còn nở nụ cười hân hoan, Lãnh Huyên mơ hồ nhìn đến bảo bảo nhà mình nước miếng đều chảy cả gối. Cháu ngoan của ta đâu? Người đứng ngoài cửa miệt mài gọi với, thanh âm uy vũ này hiển nhiên không phải thanh âm mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Huyên âm thầm đỡ chán, nàng vẫn cho rằng Cao Tiểu Triều cùng Lê Mộc giống nhau, là người đầu óc không bình thường, thế mà lại cùng đi với Mạc Tích Vũ và Tư Đồ Tuyết lại còn trở nên sinh động như vậy. Bọn tôi ở cửa đụng phải, Mạc Tích Vũ thực ghét bỏ chỉ vào Cao Tiểu Triều nói. Nha nha nha, tiểu hài tử thật đáng yêu. Lê bảo bảo am hiểu nhất chính là bán manh, lúc này làm thúc thúc Cao Tiểu Triều lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng đã bị manh hóa. Tôi có thể ôm một cái không? Nhìn tiểu bảo bảo mô ê kêu hắn thật sự rất thích, sau khi chiếm được Lãnh Huyên cho phép Cao Tiểu Triều dưới sự giáo thụ của Lãnh Huyên, thật cẩn thận ôm lấy tiểu bảo bảo, sau đó liền nghĩ cúi đầu xuống hôn bảo bảo trong lòng một cái. Lê bảo bảo ngây ngốc nhìn mặt người phía trước phóng đại, khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình, cuối cùng đưa tay với lên cái mũi thoạt nhìn phương tiện nhất, tốc độ quá nhanh, một kích tất trúng. Cao Tiểu Triều ngao lên một tiếng, cũng không chịu đem bảo bảo trên tay thả xuống dưới, chỉ phải cố sức ngồi chồm hồm trên mặt đất, miệng thẳng kêu to ui ra ui ra. Chờ bảo bảo chơi đủ cái mũi Cao Tiểu Triều, đem mắt và lỗ tai hắn đều nhúng chàm, một lần xong, nhìn Lãnh Huyên một bên cười trộm, Cao Tiểu Triều thật sâu cảm thấy Lãnh Huyên. Mẫu thân, này quá âm hiểm, có kỳ mẫu tất có kỳ tử, xem ra tiểu bảo bảo này cũng không phải đèn cạn dầu a, hơn nữa đờ mờ cùng Lê Mộc lúc nhỏ giống nhau như đúc. Tà sát, gặp ai cũng đều là một bộ ngây thơ, bé thật ngoan, bé thực đáng yêu, đờ mờ vậy mà đã biết ăn hiếp lão tử. Cao đại ca nội tâm bi thương, không nói gì sờ sờ cái mũi có điểm hồng, tiểu tử kia móng tay không dài, nhưng lực tay không nhỏ, bắt lấy đồ vật này nọ liền như nắm quả hồng đông nắm tây nắm, mũi kim cương cũng có thể niết đau. Thật là tiểu ma quỷ. Thật sự nhẫn chịu không nổi, để cho Tư Đồ Tuyết một bên tiếp lấy bế qua Cao Tiểu Triều ngồi vào ghế bên cạnh oán hận nói. Tư Đồ Tuyết trong lúc nhất thời mẫu tính đại phát cầm lấy bàn tay tiểu bảo bảo, hướng về phía Cao Tiểu Triều phất tay. Ôi, Tiểu Chiều thúc thúc thực xin lỗi nha, Bảo Bảo không phải cố ý nga. Cao Tiểu Chiều vẻ mặt hắc tuyến, nắm tay Bảo Bảo, làm bộ như hung tợn ở trên mặt cắn một ngụm, tiểu tử kia lăng lăng nhìn, không cho Cao Tiểu Chiều nửa điểm phản ứng. Cao Tiểu Chiều cuối cùng bị thất bại, bất đắc dĩ thả răng, sửa cắn thành hôn, cuối cùng hôn đi hôn lại thật sự là kích động muốn chết, tay nhỏ bé hảo mềm a, Bảo Bảo, đến. Cao Tiểu Chiều giang hai tay, hướng Bảo Bảo làm cái tư thế ôm. Tiểu tử kia nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng đầu lại chuyển, nằm úp sấp lên cổ Tư Đồ Tuyết cũng không nhìn Cao Tiểu Chiều liếc mắt một cái. Cao Tiểu Chiều thương tâm, bất mãn cầm lấy bình sữa của Bảo Bảo. Tiểu vô lương tâm, ngày hôm qua ta rõ ràng còn đến thăm ngươi, hôm nay nhìn đến mỹ nữ liền trở mặt, quá vô lương tâm, quá vô lương tâm. Tư Đồ Tuyết trợn trắng mắt một cái, tiến đến trên gương mặt Bảo Bảo hôn một ngụm. Ngoan Bảo Bảo, a di hôn cái. Cao Tiểu Chiều tức muốn chết, cầm lấy ba lô đi vào trong phòng, hung tợn nguyền rủa. Số tiểu tử cho ngươi tiểu oai oai về sau lớn không nổi. Tiểu Bảo Bảo thích nhất chính là các loại thè lưỡi, trùng hợp chính là Tiểu Bảo Bảo đúng lúc này thế nhưng hướng về phía Cao Tiểu Chiều rời đi ói ra nửa đầu lưỡi, nước miếng đều chảy tới ngực Tư Đồ Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Tiểu Chiều cơ hồ là chật vật đào tẩu, còn lại trong phòng ba mỹ nữ không nhịn nổi cười. Bảo Bảo này cũng thật ngoan, chị xem lúc ở trong lòng em đều không có bắt mũi em. Tư Đồ Tuyết nhìn Bảo Bảo trong lòng ôn nhu cười nói, nhưng giây tiếp theo. Lưu manh, sắc lang, hỗn đản, những lời này dĩ nhiên xuất từ miệng Tư Đồ Tuyết. Hắn sờ ngực em, buông xuống để phòng Tư Đồ Tuyết vốn hảo hảo ôm Bảo Bảo, ai ngờ Bảo Bảo một cái hồ chảo đã bắt lấy ngực mỹ nữ, lại còn sờ tới sờ lui đủ loại, phòng chừng là đói bụng muốn uống sữa, mò cho Tư Đồ Tuyết hai má đỏ bừng. Tiểu sắc lang này, hoàn toàn di truyền thiên phú của lão ba hắn. Lê Mộc tác giả quân, ngươi nói gì sai a uy? Ta nào có sắc như vậy, ta rõ ràng là thuần khiết nhất. Tác giả quân, ngươi thuần khiết, thế Tiểu Bảo Bảo là như thế nào tới? Lê Mộc cách chương.